tỏ tình, chương 87, điều duy nhất tôi muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh Trạch cầm bookmark trong tay, nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên. Anh lấy điện thoại di động ra xem, là Hứa Tùy gọi điện thoại tới. Bấm trả lời, giọng nói của anh hơi khàn. Alo, ở đầu dây điện thoại bên kia vang lên giọng nói hơi ngại ngùng của Hứa Tùy. Buổi trưa khi nấu mì, vì không cẩn thận nên em đã làm hỏng chiếc nồi. Đúng lúc, tối nay em cũng muốn đi siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày. Anh có thể đọc full tại chuanfao.vn, tới đó xách đồ giúp cho em. Được rồi, buổi tối em muốn ăn gì? Tiện thể tôi sẽ làm cho em ăn. Chu Kinh Trạch đứng lên, đút bookmark vào trong túi quần. Hứa Tùy suy nghĩ một lát rồi nói. Tôm càng, đã lâu rồi em chưa ăn. Được, lát nữa sẽ làm cho em. Chu Kinh Trạch đáp, sau khi cúp điện thoại, Chu Kinh Trạch đem những món quà vừa lấy ra bỏ lại vào trong hộp. Khi đầu ngón tay của anh khẽ chạm vào album của những tháng ngày cũ, anh dừng lại một lát, sau đó lấy nó ra và lau sạch bụi bặm bám ở phía trên. Chu Kinh Trạch đã đặt nó trên kệ đĩa hát cùng với những album yêu thích của mình. Lúc trời chạng vạng tối, Chu Kinh Trạch và Hứa Tùy cùng nhau đi dạo dưới siêu thị và mua một số đồ dùng hàng ngày. Đọc full tại chuanfao.vn, thành kinh bắc lớn như vậy, nhưng nơi mà Hứa Tùy thích nhất lại là siêu thị. Cô luôn cảm thấy bên trong siêu thị tràn đầy không khí của cuộc sống, mang tới cho người ta cảm giác hạnh phúc. Chu Kinh Trạch đẩy xe, Hứa Tùy đứng ở bên cạnh. Hai người cùng nhau đi tới khu thực phẩm. Hứa Tùy cầm hộp sữa đào trắng trên kệ liếc mắt nhìn. Vừa định đặt lên giá liền phát hiện bên cạnh có một loại sữa mới hương vị muối biển. Hứa Tùy lấy cả hai loại xuống rồi nhìn chúng. Hơi do dự không quyết định được. Cô vừa muốn nếm thử hương vị muối biển mới một lần, lại không muốn buông bỏ loại sữa vị đào trắng mà mình vẫn thường hay uống. Người đàn ông đẩy xe bằng một tay. Thời điểm đi được nửa đường, chợt thấy cái đuôi nhỏ sau lưng không theo kịp mới bắt đầu liếc mắt về phía sau nhìn. Trong lúc vẫn đang còn phân vân, Hứa Tùy đang cầm hai loại sữa bò trên tay, do dự không biết nên lấy loại nào. Một bóng đen cao lớn hạ xuống, bàn tay có mạch máu rõ ràng trực tiếp cầm lấy hai loại sữa bò ở trong tay cô ném vào trong xe đẩy. Anh còn lách người lấy hết hai loại sữa bò có vị như vậy ở trên kệ hàng xuống rồi bỏ vào trong xe đẩy. Giọng điệu Chu Kinh Trạch thư thái. Chậc chậc, chuyện này có gì lớn mà phải suy nghĩ lâu như vậy? Hứa Tùy không biết nên cười hay nên khóc nói. Anh có phải kiếm sống qua ngày không? Chu Kinh Trạch nhíu mày. Nhéo mặt cô, giọng điệu cà lơ phất phơ. Tôi sẽ không sống qua ngày. Không phải còn có em sao? Sau này thẻ lương tôi sẽ giao cho em. Hứa Tùy có hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào anh, thuận thế đẩy anh về phía trước lẩm bẩm nói. Ai nói tôi muốn gả cho anh? Nói xong câu này môi của cô không kiềm được hơi cong lên, giống hệt như một con mèo đang ăn vụng. Chu Kinh Trạch đi đi ở phía trước, nhìn thẳng về phía trước, lười biếng cười nói. Tôi biết em đang cười. Sau khi Hứa Tùy bị vạch trần thì nhịn không dám cười nữa. Giọng nói vô thức kéo dài ra nói. Anh thật phiền phức. Cuối cùng hai người mua một ít đồ dùng hàng ngày ở siêu thị. Một cái chảo. Còn có một túi bia và tôm càng mà Hứa Tùy thích ăn. Buổi tối lúc 8 giờ. Chu Kinh Trạch làm tôm càng ở bên trong bếp. Hứa Tùy thì ở bên cạnh phụ giúp. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, Hứa Tùy bưng tôm đi ra. Vốn dĩ cô muốn đặt thức ăn lên trên bàn, nhưng lại lơ đãng liếc nhìn ra bên ngoài. Buổi tối đột nhiên tuyết rơi đầy trời. Những bông tuyết năm cánh trong suốt xẹt qua ánh trăng vàng nhạt rồi rơi xuống. Thỉnh thoảng phát ra tiếng bộp của cành tùng chi bị đè gãy. Hứa Tùy ngay lập tức quyết định tối nay sẽ ăn cơm ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Hứa Tùy chuyển một chiếc bàn tròn nhỏ đến trước cửa sổ. Mở tivi, hai người ngồi trên thảm lông thật dày vừa cùng nhau ăn tôm càng vừa uống rượu. Ngoại hình của Chu Kinh Trạch cao lớn, tay dài chân dài, dù thế nào thì ngồi trong nhà của Hứa Tùy cũng cảm thấy hơi chật chội. Chỗ này của em rất chật, em không nghĩ tới việc đổi sang một nơi khác sao? Chu Kinh Trạch nhướng mày, giọng điệu cao ngạo. Không phải Hứa Tùy không hiểu sự ám chỉ của anh. Cô cố ý nói đùa. Dọn đi đâu? Phố Hổ Phách sao? Dù sao thì làm hàng xóm của anh cũng rất tốt. Chu Kinh Trạch phì cười một tiếng. Bỏ hết những con tôm đã bóc vỏ vào trong bát của cô cũng không cười nói gì nữa. Sau khi ăn tôm càng xong, tâm trạng của Hứa Tùy rất tốt. Uống liền một lúc mấy lon bia. Cuối cùng còn vang lên tiếng ken két, lon bia đã bị cô bóp nát. Hứa Tùy rõ ràng là đã uống quá nhiều. Cầm lon bia bị bóp bẹp quơ quơ về phía anh. Kéo tay anh, giọng nói nhẹ nhàng đầy vẻ khiêu khích. Anh có thể uống vượt qua được tôi không? Không thể, Chu Kinh Trạch quyết định không so đo với một con quỷ say. Chu Kinh Trạch nhìn thấy cô uống say, liền vòng qua cái bàn bên kia, quỳ một chân xuống, chuẩn bị ôm cô trở về. Ngay khi tay anh vừa chạm vào vai cô, Hứa Tùy liền rụt người lại, dựa lưng vào bên tường. Đột nhiên Hứa Tùy ngước mắt lên nhìn anh rồi nói, tôi có thể hỏi anh một câu không? Em hỏi đi, tại sao lại là tôi? Hứa Tùy ngẩng đầu nhìn anh, tại sao lại nói ở bên ngoài là không phải là cô thì không thể? Tại sao nhiều năm như vậy không yêu mà chỉ chờ mỗi mình cô? Cô thật sự không dám tin vào chuyện này. Hứa Tùy mặc một chiếc áo len dệt kim màu hồng quế. Mái tóc dài xõa xuống vai. Đôi mắt như có một tầng sương mù vì say. Đọng một tầng màu nước. Môi đỏ răng trắng. Khiến mọi người có một loại ham muốn bắt nạt. Chu Kinh Trạch cúi đầu gần tới. Hơi thở ấm áp phả lên tai. Trán áp lên trán. Nhìn cô nói. Không có lý do gì cả. Trước kia là tôi mắt mù. Anh không biết cô tốt như thế nào. Từng người một, hôm nay tôi đã đồng ý với thầy không đến đội cứu hộ hàng không nữa. Chuyện của ta giao bên kia chân tướng cũng đã rõ ràng. Chu Kinh Trạch chậm rãi nói. Có thật không? Tôi cũng biết anh nhất định. Nghe được tin tức này. Giọng nói của Hứa Tùy tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt sáng ngời bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ngực cứng lại. Chu Kinh Trạch đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Anh cười. Bây giờ tới lượt tôi hỏi em một chuyện. Em đã viết dấu trang lên mặt sau của album. Ngày tháng năm. Từ khi nào? Hứa Tùy đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Cô biết Chu Kinh Trạch đang kiên nhẫn chờ cô trả lời. Cô chớp mắt. Nói với giọng dễ chịu. Tôi không nhớ được. Chu Kinh Trạch gật đầu. Ôm ấy cô. Sắc mặt không thay đổi nói. Được. Vậy thì chúng ta lên giường nói chuyện. Đêm hôm trước vết thương ở trên đùi cô do anh để lại đến bây giờ vẫn còn hơi đau nhức. Vậy mà anh vẫn còn nghĩ tới chuyện đó. Hứa Tùy nghe xong ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của Chu Kinh Trạch. Lập tức thú nhận. Tôi nói. Tôi đánh dấu câu đó vì tôi vô tình biết được chuyện xảy ra với anh. Hứa Tùy nhìn anh rồi thú nhận. Khi còn học trung học. Chỗ ngồi của Hứa Tùy vạn năm đều không thay đổi, đều ngồi ở phía trước. Nhưng bởi vì thích cậu học sinh nam ngồi ở hàng cuối cùng kia. Cho nên Hứa Tùy thường xuyên tự học vào sáng sớm. Làm bài tập, ngay cả việc đi vệ sinh cũng đặc biệt vòng qua cửa sau rồi đi ra ngoài. Cho dù những gì mà mắt cô nhìn thấy chỉ là một bóng lưng màu đen đang ngủ gục ở trên bàn theo thói quen. Xương bả vai nhô ra. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đột nhiên có một ngày, chỗ ngồi kia thường xuyên trống không. Từ đó về sau, Hứa Tùy rất ít gặp lại Chu Kinh Trạch. Hai ngày trước đó khi cô đi vệ sinh còn có thể thấy anh. Nhưng sau đó một tuần liên tục cô không thấy ai cả. Chỗ ngồi kia vẫn trống không. Thậm chí ngay cả mặt bàn cũng được thu dọn sạch sẽ. Đống bài thi cũng không còn nữa. Hứa Tùy nghe bạn học trong lớp nói chuyện, nói nhà Chu Kinh Trạch xảy ra chuyện, ba của anh ấy đã đưa anh trai kế của anh đến trường. Ông ta còn tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của anh kế, nhưng lại quên mất buổi họp cho con trai ruột của mình. Có người còn nói mâu thuẫn ở bên trong gia đình anh đã trở nên gay gắt. Ba của Chu Kinh Trạch đánh anh ấy và hiện tại anh đã rời khỏi nhà. có nhiều ý kiến khác nhau. Khi Hứa Tùy đang cúi đầu thu bài tập, thì nghe thấy các bạn đang bàn tán về chuyện gia đình của anh. Rất nhiều theo cúi đầu thu bài tập đích thời điểm, nghe được các bạn học đang thảo luận hắn đích chuyện nhà. Ôi, nhà có tiền thì sao chứ? Còn không phải là không có người yêu sao? Nhưng mà Chu Kinh Trạch cũng thật thê thảm. Mẹ tự sát, cha còn là một tên súc sinh. Ngày hôm qua tôi tình cờ gặp Chu Kinh Trạch ở quầy rượu. Giống như ở chỗ trường dạy nghề. Cậu ấy sẽ không biến thành người xấu chứ? Hứa Tùy thu bài tập mà đầu ngón tay cũng trở nên căng thẳng. Trong lòng thầm nói, sẽ không, cậu ấy không phải người như vậy. Hứa Tùy bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội để gặp gỡ Chu Kinh Trạch. Cô chỉ cảm thấy hơi lo lắng cho anh. Cô biết mỗi ngày anh sẽ ngồi trên chuyến xe buýt 29 để đến trường học. Nhưng may mắn này không phải ngày nào cũng có thể gặp được. Bởi vì nhiều lúc Chu Kinh Trạch dậy muộn trực tiếp bắt xe tới thẳng trường. Cũng có lúc cô không biết anh tới trường bằng cách nào. Cũng có hôm anh không tới. Giống như bây giờ, có rất nhiều khả năng nhưng Hứa Tùy vẫn muốn thử vận may của mình một lần. Hứa Tùy sống nhờ ở nhà cậu ở thành Nam, còn Chu Kinh Trạch lại ở thành Bắc. Một người ở phía Nam, một người ở phía Bắc. Đây là hai phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy, khi trời còn chưa sáng, mỗi ngày Hứa Tùy đều dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ. Cô đeo ba lô lên lưng rời khỏi nhà khi trời còn đầy sương mù. Bởi vì cô còn phải đổi một lượt xe nữa rồi mới có thể bắt chuyến xe buýt số 29 đến trường học. Cô đã liên tục dậy sớm trong một tuần nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Chu Kinh Trạch. Cho đến sáng sớm thứ hai, cô mới nhìn thấy anh. Hứa Tùy dậy muộn bởi vì tối hôm trước thức đêm để soát đề cho nên đi hơi muộn. Khi cô đổi xe và ngồi trên chuyến xe buýt số 29, thì đã là giờ cao điểm. Hứa Tùy rất vất vả mới chen lên xe buýt, nghiêng người, một tay nắm lấy thanh màu vàng, vất vả rút thẻ xe buýt từ trong túi áo đồng phục học sinh ra dán lên đầu đọc thẻ. Nhưng không có tiếng tít quen thuộc vang lên. Biểu hiện trên là thẻ không hợp lệ. Hứa Tùy cho là máy có vấn đề. Cô thử lại mấy lần nhưng vẫn hiện lên không hợp lệ. Có phải là hết tiền rồi không? Các học sinh khác chen chúc ở phía sau không kiên nhẫn. Âm thanh than phiền và thúc giục liên tiếp vang lên. Hứa Tùy có hơi xấu hổ và lúng túng. Sự ngại ngùng giống như một luồng nhiệt nhảy tót lên trên mặt. Cô đang chuẩn bị nhường chỗ cho người khác và lùi về phía sau. Cùng nhau soát vé đi. Giọng nói trầm khàn của học sinh nam mang theo độ rung làm chấn động bên tai của Hứa Tùy. Người của Hứa Tùy bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, có người từ phía sau cúi người tới. Mặc dù giữ khoảng cách nhất định nhưng Hứa Tùy vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên quần áo của anh. Không gian bên trong xe buýt khá nhỏ. Dây khóa kéo đồng phục học sinh đang mở rộng của anh vô tình chạm vào bàn tay đang rũ xuống của cô. Một trận lạnh như băng. Giống như là trong mùa hè oi bức có một trận gió mãnh liệt. Hứa Tùy nín thở, không dám nhúc nhích, liếc thấy bàn tay học sinh nam quẹt thẻ đang rụt lại. Đút vào trong túi quần. Anh cao hơn cô rất nhiều. Lúc lấy lại thẻ, khuỷu tay anh xoa tóc cô rồi lướt qua. Mùi bạc hà từ từ biến mất. Càng ngày càng có nhiều người chen chúc lên xe. Nói không quá thì lúc đó, Hứa Tùy cảm thấy tóc mình sắp bốc khói. Chu Kinh Trạch ngồi ở hàng ghế ngồi màu xanh da trời thứ hai đếm từ dưới lên bên cạnh cửa sổ. Hứa Tùy đi tới, ngồi ở phía sau lưng anh một hàng. Hai người vẫn cách nhau một khoảng nhất định. Buổi sáng mùa hè, trời nắng chói chang, Hứa Tùy cảm thấy người mình toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô lấy từ trong cặp sách ra một cuốn sách từ vựng. Vừa học từ vựng vừa quạt. Hứa Tùy lơ đãng nhìn về phía trước một lát. Cô nhìn thấy Chu Kinh Trạch đang tựa vào bên cạnh cửa sổ ngủ gật. Da của anh trắng lạnh. Lông mi rũ xuống. Ánh nắng mặt trời phản chiếu từ cửa sổ thủy tinh tạo nên một vòng bóng mờ trên mi mắt dưới. Cặp sách của Chu Kinh Trạch đặt ở dưới chân. Đôi chân dài hơi mở ra. Lộ ra đôi mắt thâm quầng. Lúc này anh đang ngủ bù. Hứa Tùy không nhịn được nhìn anh nhiều hơn mấy lần. Khi tới điểm dừng tiếp theo, tài xế phanh gấp, phần lớn mọi người theo quán tính sẽ nghiêng về phía trước. Chỉ có Chu Kinh Trạch đang dựa vào cửa xe không động đậy, nghe thấy tiếng động cũng chỉ khẽ nhíu mày một cái, thậm chí còn không thèm mở mắt. Có một nhóm người vừa mới lên xe, mọi người rối rít hô lớn, đừng đẩy, người bị chèn ép khó chịu mắng. Không biết đợi lát nữa rồi lên chuyến sau sao, không cần phải chen lấn như vậy. Có lẽ do tiếng tranh cãi quá lớn, Chu Kinh Trạch khó chịu mở mắt ra, giơ tay lên xoa mặt. Một ông lão mặc áo công nhân màu nâu chậm rãi bước lên xe buýt, trong tay còn xách theo một túi đồ lớn, trông có vẻ hơi khó chịu. Hứa Tùy đang ôn từ đơn, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng đi về phía trước, giày thể thao màu trắng chuyển động. Một giọng nói từ tính vang lên, ông ơi, ông ngồi đây đi. Là Chu Kinh Trạch, anh không hề thay đổi. Hứa Tùy nhìn thấy mặt khác của Chu Kinh Trạch nhưng cô không nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Anh trở thành bí mật ở trong lòng cô. Buổi chiều thứ tư khi tan học, Hứa Tùy đang đi mua cơm ở bên ngoài trường thì bắt gặp Chu Kinh Trạch và những người đến từ trường dạy nghề ở phía sau con hẻm. Cười bất cần và xuồng xã. Vừa quen thuộc lại vừa không quen thuộc. Nhưng bây giờ Hứa Tùy đã biết được đâu mới chính là con người thật của Chu Kinh Trạch và đâu là kẻ giả dạng anh với lối sống xa hoa trụy lạc. Người vô tình buông lời thiện chí trên xe buýt mới thật sự là anh. Khi Hứa Tùy nhìn thấy anh hút thuốc ở đó, nhớ lại những lời nhận xét của bạn cùng lớp với anh trong thời gian này, nó mang tính xúc phạm nhiều hơn so với khen ngợi. Cô cảm thấy rằng Chu Kinh Trạch là người tốt như vậy, cuộc đời của anh nên được bao bọc bởi tình yêu thương. Và có thể vô tư và chính trực đi trên con đường của mình muốn. Cho nên cô ấy đã biết một câu chúc phúc trên mặt sau của dấu trang. Hứa Tùy, tôi nhấn mạnh, không phải là tôi đang ảo tưởng. Chu Kinh Trạch vạch qua mặt cô, buộc cô tỉnh táo để đối mặt với anh. Nói từng chữ vô cùng nghiêm túc. Tôi là người đàn ông của em. Em mới là điều duy nhất tôi muốn ở trong cuộc đời này. Sau khi gặp được em, mọi tiếc nuối của tôi đều được em lấp đầy. Cách chương.